Trùng sinh chi tinh tế sủng hôn, vòng giải trí. Chương 116. Góc truyện audio.com. Hào Quang Tinh Tú là một trong những nhãn hiệu xa xí phẩm hàng đầu Hoa Quốc. Địa vị có thể tưởng tượng. Sở Ngôn ra mắt hơn 2 năm, chưa bao giờ tiếp nhận hợp đồng đại diện nào, mà hiện tại vừa nhận liền nhận một hợp đồng đẳng cấp như vậy. Thực sự khiến vô số người nghẹn họng nhìn chân chối, mà các fan hâm mộ lại là vui vẻ không ngớt. Trong lúc nhất thời, trên mạng đủ loại cách nói, có rất nhiều người đặc biệt hiếu kỳ bộ sưu tập Starlight lần này rốt cục có thiết kế ra sao? Sở Ngôn sẽ thể hiện như thế nào? Cũng có người nói, Sở Ngôn nhận được hợp đồng của Hào Quang Tinh Tú là quá khập khiễng. Đúng là một bước lên trời. Thật khiến người ta hoài nghi bên trong liệu có mờ ám gì không? Nhưng lời này vừa ra liền có fan phản bác, cho rằng, hiện tại vị trí của Sở Ngôn trên bảng Hoa Tinh Rực Rỡ đã là 36. Hoàn toàn có tư cách nhận đại diện cho Hào Quang Tinh Tú. Hơn nữa nếu Hào Quang Tinh Tú đã chọn Sở Ngôn làm người đại diện cho bộ sưu tập chủ đạo của bọn họ năm nay tuyệt đối là có chủ định riêng. Sở Ngôn hoàn toàn danh xứng với thật. Đúng vậy, sở dĩ có rất nhiều người thoáng cái không thể tiếp nhận cái tin tức này cũng là vì Sở Ngôn có chút nhảy đến quá nhanh. Dựa theo lẽ thường mà nói, một nghệ sĩ ở thời điểm tuyến 3 sẽ tiếp nhận đại diện nhãn hàng tương xứng. Đến tuyến 2 lại nhận thêm một cái. Như vậy khi lên tuyến đầu, cho dù tiếp nhận hợp đồng như thế nào cũng có vẻ tuần tự hợp lý. Thế nhưng cố tình, Sở Ngôn căn bản không bước qua bước 1, 2, 3 mà trực tiếp nhảy lên tận đỉnh, trực tiếp bắt được hợp đồng của Hào Quang Tinh Tú, khiến cho vô số nghệ sĩ tuyến đầu thậm chí là tuyến đầu tiêu biểu đỏ mắt không ngớt. Fan bạo tạc là chuyện đương nhiên, bất quá fan của Sở Ngôn cũng không e ngại đám anti ghen tị đỏ mắt kia. Bọn họ càng đánh càng hăng, thậm chí còn nhấc lên hoạt động bao nuôi Sở Nghiên Nghiên. Hôm nay để dành một tinh tệ, luôn tin rằng 1000 năm sau Mị liền có thể bao nuôi Sở Nghiên Nghiên rồi nha. Sở Nghiên Nghiên đối với loại tâm tình phóng khoáng lạc quan này của các fan cảm thấy vừa buồn cười lại đáng yêu. Đến cuối cùng sau một hồi suy tư, quyết định tranh thủ trước khi chính thức quay chụp MV tuyên truyền cho bộ sưu tập Starlight, bỏ lên Weibo của mình công bố một đoạn văn như vậy. Mùa xuân gieo hạt giống fan. Đến thu liền thu hoạch một nhóm lớn fan, hiện tại mùa hè đã đến rồi, vậy nên ta đã trồng bao nhiêu fan đâu, mau đến cho ta đếm một chút, lời này vừa ra lập tức làm kinh động vô số fan. Ta, Sở Nghiên Nghiên nhìn ta là được nàng trồng xuống đây, ngao ô, chấm, từ hôm nay bắt đầu học phân thân thuật, Mị phải vì thu hoạch của Sở Nghiên Nghiên mà biến thành 100, 1000, 1 vạn fan, đoạn Weibo có tính tương tác cùng fan cực mạnh này trong một ngày ngắn ngủi đã được chia sẻ vài trăm nghìn lượt. Bình luận cũng lập tức nhảy qua 1 triệu, so với tổng số lượt follow trên Weibo này còn nhiều ra gấp 3-4 lần. Có rất nhiều người đều bị sự đáng yêu từ Weibo này của Sở Nghiên Nghiên đánh gục. Lập tức từ người qua đường chuyển fan. Cũng có rất nhiều người hô to hóa ra Sở Ngôn cư nhiên là một nghệ sĩ như vậy. Hoàn toàn không giống hình tượng thâm trầm cao lãnh trên màn ảnh. Lập tức chuyển thành fan trung thành. Ngày hôm sau, bảng xếp hạng Hoa Tinh Rực Rỡ, lần nữa cập nhật. Thứ hạng của Sở Ngôn vẫn bám trụ ở con số 36. Thế nhưng cái Weibo kia của y đã đột phá kỷ lục Weibo của Hoa Quốc. Đạt được hơn 2 triệu lượt comment, trong đó mặc dù có không ít cư dân mạng chỉ là đến xem náo nhiệt. Thế nhưng cũng có rất người thật sự bắt đầu yêu thích một Sở Nghiên Nghiên biết bán manh thân thiện như vậy. Nhân thời cơ này, đoàn phim Ba Kẻ Lừa Đảo lập tức gia tăng cường độ tuyên truyền. Hấp dẫn vô số fan ngoại vi, khiến nhiệt độ của bộ phim lần nữa tăng cao. Việc doanh thu phòng vé đại bạo cũng thành kết cục đã định trước. Mà trong lúc bên ngoài đều đang kêu gào, không ngờ Sở Nghiên Nghiên là người như vậy. Phía Hào Quang Tinh Tú đã sắp xếp xong đạo diễn và nhiếp ảnh ra thực hiện MV quảng cáo. Sở Ngôn lần nữa tiến vào trạng thái làm việc, quay chụp hợp đồng quảng cáo đầu tiên trong sự nghiệp nghệ sĩ của mình ở thế giới này. Bộ sưu tập châu báu, Starlight cũng có cùng khái niệm với bộ ảnh 3D mà Hào Quang Tinh Tú trước đó công bố trên trang chủ nhà mình. Lấy cảm hứng từ Sao Trời Lấp Lánh Tôi Vì Em Hái Xuống Sao Trời. Tặng Em Cùng Ái Tình Của Tôi. Chuyên viên trang điểm đứng đầu nước Mỹ lần nữa vì Sở Ngôn thiết kế tạo hình. Tóc của Sở Ngôn lúc này đã có chút quá dài, sắp chạm hàm dưới, vậy nên chuyên viên trang điểm liền vì y hơi tỉa nhẹ đôi tóc. Tạo cảm giác xõa tung mềm mại, khiến Sở Ngôn vốn năm nay chưa quá 20 tuổi thoạt nhìn càng giống thiếu niên thuần khiết ngây thơ không dành thế sự. Diện mạo của Sở Ngôn rất lập thể, trời sinh thích hợp trang điểm. Vừa tạo khối xong phần mũi càng thêm cao thẳng, đoạn giữa mày hơi hơi thả lỏng, đôi mắt hẹp dài, đôi mắt kéo ra một đường kẻ mong manh. Sau khi qua bàn tay ma thuật của chuyên viên trang điểm, đôi mắt vốn có chút sắc bén thanh lãnh đột nhiên trở nên mềm mại trẻ trung. Đồng tử trong suốt sáng rọi, có cảm giác vô cùng sạch sẽ. Tạo hình lần này của Sở Ngôn làm đại diện cho Starlight có chút tương đồng với nhân vật Tô Ngọc Quang. Thế nhưng bản chất lại khác biệt, Tô Ngọc Quang càng giống một tờ giấy trắng vĩnh viễn sạch sẽ. Bởi vì yêu mà nguyện bao dung thế giới, không vướng bụi trần, mà hiện tại Sở Ngôn lại đơn thuần bởi vì tình yêu mới trở thành một phiến tinh quang rực rỡ. Lúc bắt đầu quay hình, kỹ thuật 3D công nghệ cao có thể thực sự kéo từng chuỗi sao trời từ không trung rơi xuống. Vừa vặn đáp lên lòng bàn tay Sở Ngôn, hơn 100 camera mini từ đủ góc độ đồng thời quay chụp hình ảnh này. Dưới sự thao túng của nhiếp ảnh gia, thiếu niên trước ống kính phảng phất là thiên sứ đánh mất đôi cánh. Nụ cười ấm áp bao hàm vô hạn tình yêu, quá trình quay hình vô cùng thuận lợi. Hào Quang Tinh Tú ở mỗi hành tinh chủ chốt của các tinh hệ đều sở hữu vị trí quảng cáo vàng trong khu thương mại nhộn nhịp nhất. Mà ngay cả trên Thiên Võng hoặc những nền tảng mạng xã hội khác cũng có ưu thế riêng biệt. Mà lần này Sở Ngôn đã vì bộ sưu tập Starlight chụp không dưới 100 bộ ảnh. Tuy rằng tạo hình và trang phục ở mỗi bộ ảnh đều có thay đổi. Thế nhưng loại ái tình hồn nhiên chuyên trúc thuộc về bộ sưu tập Starlight lại không có chút biến hóa nào. Chụp ảnh xong, sau đó chính là quay quảng cáo chính thức. Sáng sớm, Chu Hòa Huy đón Sở Ngôn đi đến một căn cứ điện ảnh trên thủ đô Tinh để quay quảng cáo. Hành trình đã sớm được cài đặt cho xe huyền phù. Chu Hòa Huy cúi đầu liếc nhìn tư liệu gần đây. Sở Ngôn cũng cầm máy liên lạc lén lút đăng nhập nick nhỏ. Nhìn xem các fan nhà mình có làm ra chuyện kinh thiên động địa gì nữa không? Đợi sau một hồi, Chu Hòa Huy bắt đầu thông báo hành trình trong ngày. Hôm nay chúng ta chủ yếu là quay MV quảng cáo cho bộ sưu tập Starlight. Lần này người quay cho cậu là đạo diễn quảng cáo nổi tiếng. Tiết Long, nếu không có chuyện bất ngờ gì, trong hôm nay chúng ta có thể hoàn thành. Sở Ngôn nghe vậy, ngẩng đầu lên hỏi. Tiết Long, Chu Hòa Huy gật đầu, nói, đúng, là Tiết Long, lại nói tiếp người này cũng rất trẻ tuổi, hình như chỉ lớn hơn Tiểu Ngôn cậu 4-5 tuổi gì đó. Thói quen sử dụng màu sắc và ánh sáng của cậu ta phi thường độc đáo. Tuy rằng không có bất kỳ bộ phim điện ảnh hay truyền hình tiêu biểu nào thế nhưng những tác phẩm quảng cáo của cậu ta đều rất đặc sắc. Có thể nghe được đánh giá cao như vậy từ miệng Chu Hòa Huy. Sở Ngôn cũng không khỏi sinh ra hứng thú với vị đạo diễn trẻ tuổi kia. Vậy nên, đạo diễn Tiết trước giờ đều chuyên tâm quay quảng cáo. Chu Hòa Huy nghe lời này thì suy tư hồi lâu. Sau đó vỗ đùi nói. Đương nhiên không phải, anh nhớ rồi, gần đây Tiết Long có nhận làm phó đạo diễn cho một bộ điện ảnh lớn. Phụ trách phương diện ánh sáng và hiệu ứng màu sắc, bộ phim kia nói không chừng cậu cũng biết. Chính là Diêu Tưởng Thanh còn đang quay chụp ấy. Bạch Kỳ Nhiên cũng có tham gia. Quan hệ của cậu và Bạch Kỳ Nhiên không tệ. Hẳn là cũng biết đi. Sở Ngôn nhất thời sửng sốt. Sau đó bắt đầu cảm khái. Thế giới này thực sự quá nhỏ rồi. Phó đạo diễn phim điện ảnh Tiểu Bạch tham gia cư nhiên còn nhín chút thời gian đến quay quảng cáo cho y. giới giải trí của Hoa Quốc khổng lồ như vậy còn để cho y gặp được. Đúng là duyên phận nha. Nghĩ vậy, Sở Ngôn liền nhắn một tin văn bản cho Bạch Kỳ Nhiên. Tiểu Bạch, anh đã rất lâu không tìm tôi nói lảm nhảm nha. Bạch Kỳ Nhiên là một người phi thường có thể nói chuyện. Thậm chí chỉ cần mở miệng là có thể nói liên miên không dứt. Trước đây 3 ngày 2 lần đều sẽ gửi tin nhắn quấy rầy Sở Ngôn. Bất quá dạo này Sở Ngôn hơi bận, cũng xảy ra khá nhiều việc không dự liệu được nên không để ý đến Bạch Kỳ Nhiên đã tròn 1 tuần không tìm mình tán gẫu. Qua 10 phút, Bạch Kỳ Nhiên liền gọi điện thoại tới. Sở Ngôn vừa tiếp nhận đã nghe được một trận tiếng khóc vang dội. Sở Ngôn, đã xảy ra chuyện, chỉ nghe Bạch Kỳ Nhiên nói. Tiểu Ngôn, anh thật thảm, anh thật sự quá thảm, anh không nên nhận bộ phim này. Nếu không phải cũng chẳng cần lưu lạc đến như vậy. Không, anh cơ bản không nên tiến vào giới giải trí. Như thế liền không cần nhận bộ phim này. Sai, anh chính là không nên có bộ dạng phong lưu tiêu sái. Anh Tuấn đẹp trai như vậy. Nếu không bên thăm dò ngôi sao cũng sẽ không phát hiện anh. Sở Ngôn hoàn toàn không còn gì để nói. Vào đề đi, Bạch Kỳ Nhiên dừng một chút. Sau đó khóc nấc, Tiểu Ngôn, anh kiếp sau cũng không nhận cảnh nóng nữa. Sở Ngôn, thanh âm máy liên lạc truyền tới chỉ có Sở Ngôn là nghe được. Vì vậy trên xe Huyền Phù, Chu Hòa Huy cùng trợ lý chỉ thấy được sắc mặt Sở Ngôn lúc trắng lúc xanh. Khi đỏ khi xám, đến cuối cùng cư nhiên cười to ra tiếng. Ngay cả đuôi lông mày đều giống như đang biểu lộ sự hả hê. Rất nhanh, xe của bọn họ đã đến nơi. Sở Ngôn trước khi xuống xe bình tĩnh nói. Tôi phải đi công tác rồi. Tiểu Bạch, trước khi rời đi tôi tặng anh một câu. Bạch Kỳ Nhiên hơi sững sờ. Câu gì? Khóe miệng Sở Ngôn cong lên lộ ra hàm răng trắng noãn. Nụ cười thuần khiết vô hại. Hay đi ở bờ sông? Sao lại không ướt giày? Bạch Kỳ Nhiên. Sự phẫn uất của Bạch Kỳ Nhiên xuyên qua sóng tín hiệu xa xôi truyền thẳng đến chỗ Sở Ngôn. Làm bạn trâu, Sở Ngôn đương nhiên sẽ không thương xót cho Bạch Kỳ Nhiên. Càng không an ủi hay khuyên bảo hay thu liễm thái độ xem trò vui. Cái phản ứng này khiến Bạch Kỳ Nhiên càng thêm khóc không ra nước mắt. Chuyện của đoàn phim Diêu Tưởng Thanh Sở Ngôn cũng không nghe được quá nhiều từ miệng của Bạch Kỳ Nhiên. Thế nhưng y cũng tổng thể đoán được tình huống, tuy rằng trong lời nói của Bạch Kỳ Nhiên phần lớn là xấu hổ và giận dữ. Thế nhưng không hiểu tại sao Sở Ngôn lại cảm thấy kỳ thực Tiểu Bạch là rất cao hứng nha. Trong lúc đi từ bãi đậu xe đến studio quay hình, Sở Ngôn càng đẽo gọt càng cảm thấy không đúng. Y suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn gửi một tin nhắn thoại cho người đàn ông nào đó. Lần này Tiểu Bạch tham gia Diêu Tưởng Thanh hoàn toàn không giống phong cách trước giờ của anh ta. Chuyện này có quan hệ với anh sao? Cách chương.